Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng nhìn một vòng chung quanh, thấy không ai lên tiếng trả lời cả, Lâm Động chậm rãi nói. À, người trẻ tuổi, tất cả cũng đều cuồng vọng như thế. Hôm nay ngươi muốn chiếm lấy vị trí này, còn phải hỏi gia tộc Vương thị ta đồng ý hay không nữa. Khi Lâm Động vừa nói dứt lời, một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Ánh mắt Lâm Động băng hàn, chậm rãi nghiêng đầu nhìn. Thanh âm kia phát ra từ nơi gia tộc Vương thị đang đứng. Nơi này, Vương Thống mang theo vẻ mặt cười lạnh chậm rãi đứng lên. Đồng thời đứng dậy còn có không ít cường giả của gia tộc Vương thị. Nhìn bộ dáng này, hiển nhiên là muốn lấy số lượng ép người, triệt để hoàn toàn khiến Lâm Động từ bỏ ý định chiếm cứ vị trí. Gia tộc Vương thị rốt cục cũng động thủ. Nhìn Vương Thống đứng lên, trên toàn bộ quảng trường nhất thời cũng truyền ra một tiếng xôn xao. Một ít người ánh mắt lại mang theo vẻ thương xót nhìn về phía Lâm Động. Tuy hiện tại hắn có thể cường thế đánh bại Cổ Kiếm Môn, nhưng những cường giả của gia tộc Vương thị này, mạnh hơn Cổ Kiếm Môn kia không phải chỉ một cấp bậc mà thôi. Phù, Lâm Động ngẩng đầu phun ra một ngụm lãnh khí, trong đôi mắt chậm rãi dâng lên vẻ ngoan lệ. Hôm nay, mặc kệ là ai đi nữa, cũng đều không thể ngăn trở hắn chiếm cứ cái vị trí thứ 9 này. Cho dù là gia tộc Vương thị cũng không được. Cách chương.